cả đời này không rời xa anh. Chương 85, bất ngờ không kịp đề phòng. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà Vinh sữa. Cô nhìn mẹ một cái. Bình thường rất keo kiệt. Cùng Diệp Tử Thần ra tới dùng cơm. Lại có thể chọn một đắt đỏ như vậy. Coi chính muốn hỏi cái gì. Điện thoại di động của Diệp Mẫu liền vang lên. Có người gọi điện thoại. Diệp Mẫu tiếp tới. Đúng, chính là chỗ này. Diệp Mẫu còn đặc biệt nhiệt tình mà đứng lên. Đi cánh cửa đón người. Diệp Phồn Tinh không hiểu nhìn về phía Diệp Tử Thần. Tình huống gì? Diệp Tử Thần có chút xấu hổ mà nói. Lần trước chị không thể không cùng người nhà họ Trần cùng nhau ăn cơm sao? Mẹ nói chị bị bệnh. Cho nên, bọn họ hôm nay lần nữa hẹn. Diệp Tử Thần, em bán đứng chị. Diệp Phồn Tinh quả thật là cạn lời. Mới vừa nhìn mẹ nói tới chân thành như thế. Cô cho là, mẹ là thật sự tỉnh lại. Đối với mình cảm thấy áy náy. Nơi nào nghĩ đến, đây chính là một hố. Cố ý để cho Diệp Tử Thần hẹn cô đi ra. Thật ra thì vẫn là vì để cho cô đi xem mắt. Nhìn lấy bộ dáng phẫn nộ của Diệp Phồn Tinh. Diệp Tử Thần nói, chị, em cũng không có biện pháp. Mẹ nói, em không hẹn chị đi ra. Liền không cho em tiền. Em lại không giống chị có thể tự mình kiếm tiền. Nếu như mẹ không cho em làm sao bây giờ? Chị liền ủy khuất một chút. Chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi. Không sẽ như thế nào. Chị nếu là không nguyện ý, bọn họ còn có thể cưỡng bách chị hay sao? Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười khổ một tiếng. Đây là mẹ ruột, em trai sao? Cô buông xuống thực đơn. Đứng lên muốn đi, bị Diệp Tử Thần níu lại. Chị, một bữa cơm mà thôi. Ăn xong rồi hãy đi. Có được hay không? Chị không thể để cho mẹ thất tín với người khác đi. Cậu ta làm nũng bán manh thủ đoạn đều đem ra hết. Diệp Phồn Tinh giễu cợt nói. Lúc em đi học cũng không có thấy em thông cảm bọn họ như vậy. Hiện tại ngược lại là bày ra một bộ dạng hiếu thuận. Diệp Tử Thần chột dạ nói. Em cũng sẽ lớn lên nha. Trưởng thành liền cùng ba mẹ cùng nhau hố chị. Em cái này cũng là vì tốt cho chị. Chị chung quy không hy vọng một mực cùng ba mẹ chiến tranh lạnh tiếp chứ. Không được bao lâu liền đi học. Đến lúc đó chị thật không đi học. Còn không phải là để cho ba mẹ lấy tiền đi ra. Diệp Tử Thần rõ ràng mạch lạc phân tích. Một số thời khác, cậu ta vẫn là rất vì Diệp Phồn Tinh suy tính. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy cậu ta. Nói. Ba mẹ sẽ không lấy tiền cho chị đi học, bọn họ cũng sẽ không đồng ý em thôi học, mặc dù cô hiện tại cũng không cần rồi. Nhưng là, cái này đối với Diệp Phồn Tinh tới nói, chuyện này lại không có biện pháp như vậy mà đơn giản đi qua. Cha mẹ thiên vị, là trong lòng cô một cái vướng mắc. Cô mặc dù là con gái, có thể cũng là con ruột của bọn họ, chênh lệch thì lớn như vậy sao? Diệp Tử Thần nói. Biết, ngược lại em sẽ không lên học, em đi cũng là lãng phí tiền. Chỉ cần em không đi học, mẹ sẽ lấy tiền ra. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Diệp Tử Thần, không có lại chuẩn bị đi. Ngược lại không phải là bởi vì cô tin tưởng ba mẹ sẽ để cho cô đi học. Mà là, cô không thể tiếp tục cùng Diệp Mẫu chiến tranh lạnh tiếp. Phó gia bên kia, chung quy muốn có câu trả lời đi. Đây cũng là mục đích hôm nay cô tới. Rất nhanh, Diệp Mẫu liền dẫn Trần ra mẹ con tới. Ngồi đi, đây là con gái tôi. Tinh Tinh, đây là con trai bác Trần. Thần Thần, Diệp Mẫu nhiệt tình chào hỏi Trần ra mẹ con. Diệp Phồn Tinh cùng Diệp Tử Thần cũng không có nói gì. Diệp Phồn Tinh là không muốn biểu hiện quá nhiệt tình, để cho người khác cho là cô có ý tứ. Mà Diệp Tử Thần hoàn toàn là bị hoảng sợ. Cái này Trần Vĩ mặc trang phục nhìn qua đều biết là 40 rồi. Thật sự là mẹ cho chị tìm đối tượng hẹn hò. Diệp Mẫu thấy hai đứa bé ngớ ra. Nói, con không chào gì Trần đi. Cháu chào gì, Diệp Tử Thần nói. Diệp Phồn Tinh không có lên tiếng. Diệp Mẫu cảm thấy cô rất không có lễ phép. Đầu tiên là trừng mắt Diệp Phồn Tinh một cái. Mới nói với Trần Mẫu. Con bé không biết lễ phép. Chớ để ý, không có chuyện gì. Trần Vĩ cười nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Thái độ ngược lại vẫn thật nhiệt tình. Lần đầu tiên gặp mặt, con gái khẳng định xấu hổ. có thể lý giải, nghe được hắn gọi gì. Diệp Tử Thần không nhịn được run run một cái. Cậu ta cảm thấy, người này gọi mẹ cậu ta là chị đều có thể, độ. Sữa cũng đang rất thắc mắc, đây là mẹ ruột sao? Hết chương.